Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Thiên Khải siêu cấp mất ngủ. Hồn Giang Thành, chính là Tả Dương đi đến tiên giới, chỗ ngốc cái thứ nhất đại thành, nói đến vẫn là rất có cảm tình, cùng thành chủ Đông Phương Dĩ Tình, coi như là có chút giao tình. Huống chi Hồn Giang Thành đại bộ phận nữ nhân đều là Tả Dương trung thực fan hâm mộ. Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Hồn Giang rơi vào vô lượng môn bàn tay nha. Cho nên khi cậu tử hỏi ra, cũng không cứu viện Hồn Giang Thành. Tả Dương chính là không chút suy nghĩ. Đương nhiên là cứu a. Trừ đối Hỗn Giang Thành có cảm tình bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân liền là Tả Dương thế đơn lực bạc. Nhu cầu cấp bách minh hữu, mà cái khác bên ngoài 18 thành thành chủ liền là Tả Dương yêu cầu đoàn kết minh hữu. Chỉ có đại gia đoàn kết lại, mới có thể ngăn cản được đến từ vô lượng môn áp lực. Tả Dương còn không có bành trướng đến, vẻn vẹn chỉ dựa vào sủng thú gia tộc thực lực, đi đối kháng vô lượng môn, nhiều tìm mấy cái minh hữu, cũng không nhiều mấy cái pháo hôi sao. Nhân gia vô lượng môn cũng dám trắng trợn tạo phản. Nhân gia thực lực này có thể nhỏ đến Tả thành chủ, vô lượng môn tạo phản. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Chu Thiên Túng chính là mang theo mấy vị gia chủ, vội vã chạy đến thành chủ phủ. Bọn họ đã hoảng sợ, gấp đến độ như là trên lò lửa con kiến. Phải biết vô lượng môn tạo phản, cái này Long Thành rơi vào vô lượng môn bàn tay, cũng không có những cái này thế gia hảo. Vô lượng môn không chỉ là phản tặc, còn thuộc tại tông môn thế lực. Vô luận phản tặc vẫn là tông môn, đều muốn chiếm đoạt thế gia. Trước đây vô lượng môn không có ngược lại, trên có triều đình bảo hộ, còn có bọn họ quỳ liếm. Ngược lại là cũng không lo lắng vô lượng môn chiếm đoạt. Bởi vì vô lượng môn không dám làm quá mức, bây giờ người ta trắng trợn ngược lại, đã có thể cùng bọn họ thế gia thủy hỏa bất dung. Lấy hiện tại tình thế nguy cơ, không phải do những cái này thế gia không hoảng hốt, nghe ta hiệu lệnh, lập tức tổ chức đại quân, tiến đến cứu viện Hỗn Giang Thành. Tả Dương chính là vung tay lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem mấy vị gia chủ. Cực kỳ lạnh lùng bá đạo, không cho phép nghi ngờ nói. Tuyên bố hắn từ nhậm chức Long Thành thành chủ đến nay thứ một đạo mệnh lệnh. Tả Dương muốn xem chính là, tại thời khắc mấu chốt này, những cái này thế gia tỏ thái độ. Phải biết chân chính nhân tài, ví dụ như nhân tiên tu vi cường giả, cơ bản đều là tứ đại thế gia người, hoặc là cùng tứ đại thế gia tồn tại ngàn vạn tia quan hệ. Cho nên không có những cái này thế gia duy trì, Tả Dương thật sự là chơi đùa không chuyển. Lúc này Tả Dương trên người tản mát ra một cỗ bức người khí thế, áp bách lấy những cái này thế gia đại tộc. Loại này thời điểm, nếu như là thế gia đại tộc không ủng hộ hắn, vậy hắn liền thật trở mặt, nào dám không tòng mệnh. Cảm nhận được lăng liệt sát khí, mấy vị gia chủ chính là đồng thời run lên, không hiểu được tâm thần run rẩy. Bọn họ là lần đầu tiên cảm nhận được đến từ thành chủ cường thế, cùng với không ai bị nổi bá đạo uy nghiêm. Cũng bởi vì Tả Dương cường thế, khiến cho bọn họ bối rối tâm thần, định ra tới. Chủ nhân, ta cái này liền đi phác thảo cứu viện kế hoạch. Nhà mình chủ nhân có quyết định, hoang mang lo sợ cầu tử cũng định thần. Lúc này chính là phát huy lên hắn quân sư quạt mo tác dụng. Thay nhà mình chủ nhân tham mưu lên, rất nhanh tại bốn vị gia chủ hiệu triệu hạ, tổ chức lên một chi đại khái 4.000 nhân Long Thành đại quân. Không có biện pháp, Long Thành vốn chính là một mạt lưu tiểu thành, đây đã là Long Thành có thể lấy ra toàn bộ nội tình. 4.000 trong đại quân, cao đoàn chiến lực gần như tất cả đều là tứ đại thế gia người. Trừ 4.000 đại quân, còn có hậu cần cung cấp, tứ đại thế gia cũng là dốc toàn lực, đại lượng lương thảo quân đội giúp tất cả giao cho cầu tử điều phối. Chủ nhân, cứu viện kế hoạch đã phác thảo hảo. Cầu tử chính là hất đầu thượng lông chó. Có chút tự đắc dâng lên một phần nó vạch kế hoạch sách. Đại quân tổ chức lúc sau. Cầu tử cũng đã định ra cứu viện kế hoạch. Ân, rất tốt, xem hết cứu viện kế hoạch. Tả Dương nhịn không được là đúng cầu tử xem trọng một cái. Bản kế hoạch không chỉ bao hàm hành quân kế hoạch, lương thảo điều phối, quân nhu cung ứng, còn có đại khái tác chiến tham mưu, cầu tử cứu viện kế hoạch. Tả Dương là hoàn toàn tán thành, hoàn toàn có thể dựa theo phần này cứu viện kế hoạch áp dụng. Thiên Khải nghe lệnh, mệnh ngươi làm tiền phong đại tướng, xuất quân 1.000 đi trước đi đến Hỗn Giang Thành, dựa theo cầu tử kế hoạch. Tả Dương chính là đem cầu tử chuẩn bị cho tốt quân kỳ quân đội ấn. Trao tặng nhà mình Thiên Khải, chỉ thấy Thiên Khải mập mạp thân thể. Đột nhiên chính là toàn thân run lên, lập tức có tinh thần. Nó đã bị nhà mình chủ nhân trao tặng quân tiên phong đại tướng. Có thể thấy chủ nhân đối với nó coi trọng. Nó Thiên Khải, này chỉ tiêu giao phì trạch hổ, sẽ vì sủng thú gia tộc mà chiến. Chủ nhân yên tâm, Thiên Khải chính là làm như có thật. Hổ mặt trịnh trọng tiếp nhận quân kỳ quân đội ấn. Cái gọi là quân kỳ, phía trên là thêu lên một cái mập hổ, cùng thiên mở hoàn toàn giống nhau đại kỳ tử. Mà quân đội ấn, chính là lấy Thiên Khải hổ móng vuốt vì khuôn mô hình. Chế tạo ra tới một quả đại ấn, tiếp nhận quân kỳ quân đội ấn Thiên Khải. Lúc này chính là lĩnh mệnh mà đi. Xuất lĩnh 1.000 đại quân đi trước, A Bảo vì tả tướng quân, Đại Bạch vì hữu tướng quân, Hùng Phách vì hậu tướng quân. Dựa theo cầu tử kế hoạch, Tả Dương chính là từng cái tiến hành bố trí, cơ bản cũng là sủng thú gia tộc tứ đại chiến sủng. Tương đồng bát giai A Bảo, Đại Bạch, Thiên Khải, Hùng Phách, mỗi cái lĩnh quân 1.000. Mà Tả Dương chính là làm vì chủ soái thống soái tam quân. Cầu tử làm vì tham mưu. Quân sư quạt mo giống nhau tồn tại. Cầu tử kế hoạch hào là tốt rồi tại. Đem tứ đại thế gia thế lực rắc rối khó gỡ. Lực ảnh hưởng thâm căn cố đế 4.000 đại quân. Toàn bộ đánh tan lại lần nữa tổ chức vì 4 đường. Hơn nữa do A Bảo, Đại Bạch, Hùng Phách, Thiên Khải. Sủng thú gia tộc tứ đại chiến tướng, phân biệt tiến hành thống soái. Phải biết A Bảo, Thiên Khải, Đại Bạch, Hùng Phách đều là bát giai tồn tại. Không có khả năng 1.000 quân đội đô thống soái không tốt A. Còn có tất cả hậu cần quân nhu lương thảo, đều trở về cầu tử điều phối. Như vậy, 4.000 đại quân liền một mực nắm giữ ở sủng thú gia tộc. Cũng chính là Tả Dương trong tay, lúc này trời mở, đã xuất lĩnh 1.000 quân đội, đi trước treo ấn ra chứng minh, một cái uy phong lẫm lẫm đại bạch hổ quân kỳ chính là đón gió phấp phới. Thiên Khải mập mạp hổ thân thể chính là thân mặc chiến giáp, không còn một chút mập trạch lười nhác thuộc tính, nó hiện tại thế nhưng mà nhà mình chủ nhân phong tướng quân. Hỗn Giang Thành chỗ hắc ám một thân ảnh chắp tay sau lưng, cầm lấy một phần thu thập được về sủng thú gia tộc, về Tả Dương kỹ càng tư liệu. Đồng thời, cái thân ảnh này sau lưng còn đứng hai người, đó chính là Vô Lượng Môn nhị lão. Giống như các ngươi chỗ nói, Tả Dương thân phận chân chính là một người ngự thú sư. Đối phó hắn, đầu tiên phải nghĩ kỹ. Đối phó hắn nuôi dưỡng cái kia mấy cái yêu thú, trong bóng tối, căn bản thấy không rõ, cái thân ảnh này bộ dáng, chỉ có thể nghe được, cái thân ảnh này phát ra, lộ ra một lượng tự tin bá đạo thanh âm cô gái. Cực kỳ êm tai, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm, như vậy, đối phó cái kia chỉ nắm giữ không gian pháp tắc mập hồ. Các ngươi lại có cái gì đối sách? Trong bóng tối nữ tử, chính là hướng về phía trước bên người Vô Lượng Môn nhị lão đặt câu hỏi. Lão phu tự ý dùng độc, Gần đây Tân nghiên cứu chế tạo một loại độc tính cực kỳ bá đạo thuốc mê. Loại độc này vô sắc vô vị, gia nhập thiên tài địa bảo yêu linh thảo luyện chế mà thành. Yêu thú một khi chúng độc thế tất mê man 3 ngày 3 đêm. Như thế nào làm cũng sẽ không tỉnh lại. Bất luận cái kia bàn hổ, nắm giữ không gian pháp tắc, nắm giữ không gian thần thông, chúng loại độc này cũng phải cho ta ngã xuống mê man không dậy nổi. Vô Lượng Môn Lục Y lão giả chính là có chút tự đắc vuốt râu. Cái kia chỉ bàn hổ, nắm giữ không gian pháp tắc, cùng với không gian thần thông, rất là đến, xác thực khó đối phó. Thế nhưng, không theo ngươi chính diện cứng đối cứng, cho ngươi sử dụng ám chiêu hạ độc, mê hoặc ngất ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Có thể thực hiện, y kế hành sự, trong bóng tối nữ tử, nghe Lục Y lão giả tự tin ngôn ngữ, cũng là cảm thấy, sử dụng ám chiêu, không cùng thiên khải cứng đối cứng kế sách có thể thực hiện. Không gian pháp tắc, quỷ dị khó lường, trên thực tế hung hiểm vô cùng. Có thể nói, liền không người nào nguyện ý, cùng một chỉ nắm giữ không gian pháp tắc yêu thú cứng rắn. Chỉ bất quá đám bọn hắn thu thập được, có quan hệ sủng thú gia tộc tư liệu, vẫn là có chỗ khiếm khuyết, cho thiên khải hạ dược. Vẫn là loại kia có chứa rất mạnh yên giấc hiệu quả dược. Nếu như là Long Thành tứ đại thế gia gia chủ ở chỗ này, sợ là sẽ phải ngay tại chỗ chết cười. Nhường thiên khải ngủ, vẫn là loại kia một giấc ngủ liền là 3 ngày 3 đêm. Như thế nào đều bị bất tỉnh loại kia. Thật sự là ông cụ ăn thạch tín. Quá thì em sống được không kiên nhẫn. Ngủ thiên khải mới là đáng sợ nhất được không? Tại tiên giới, cũng liền chỉ có 4 vị gia chủ. Đối với cái này một chút hiểu rất rõ. Bản thân đau khổ, cái kia tài sản tổn thất. Thật sự là, lúc này trời mở, đã xuất lĩnh 1000 tiên phong đại quân. Đi đến Hỗn Giang Thành bên ngoài, cũng không có hạ lệnh tiến hành công thành. Thiên Khải vẫn còn đợi nhà mình chủ nhân đến nơi. Trong doanh trướng, Thiên Khải đang tại xử lý từng kiện quân vụ. Rơi xuống từng đạo quân lệnh, thật sự là quân vụ rườm rà. Gần như mỗi một đạo quân lệnh đều yêu cầu che lên nó hổ móng vuốt đại ấn. Quá phiền toái, phải biết hổ móng vuốt quân đội ấn thế nhưng mà thật rất lớn. Cầm lấy từng cái nắp ấn rất là không tiện, Thiên Khải chính là đem đại ấn quăng ra. Trực tiếp dùng móng vuốt xoa hồng bùn, tại từng đạo quân lệnh thượng ấn lên dấu móng tay, dù sao đều giống nhau, quân đội ấn cùng nó hổ dấu móng tay hoàn toàn giống nhau. Trực tiếp ấn liền xong việc, ai, ấn vào ấn, xử lý xong quân vụ, Thiên Khải chính là thở dài, bị nhà mình chủ nhân phong làm quân tiên phong đại tướng Thiên Khải. Có thể là bởi vì quá hưng phấn duyên cớ, mấy ngày nay một đường hành quân nó vậy mà mất ngủ. Chính là, ngươi không có nghe lầm, Thiên Khải bởi vì quá hưng phấn, cùng với lo liệu quân vụ hao tâm tổn trí cố sức. Hiện tại bắt đầu mất ngủ, Thiên Khải hiện tại cảm giác rất buồn rầu. Nó đã vài ngày không ngủ, không phải nó không nghĩ ngủ mà là ngủ không được. Nó hiện tại mất ngủ, siêu cấp mất ngủ loại kia. Kỳ thật Thiên Khải biết mình có rất nghiêm trọng mộng du ngáy chứng bệnh lúc sau. Cũng đã bắt đầu khống chế. Đó chính là không để cho mình tiến vào ngủ say. Hơn nữa mỗi lần ngủ, cũng chỉ là tiểu híp mắt trong chốc lát. Rất khác nhau thiên nhiều híp mắt mấy lần. Như vậy thời gian ngắn, cũng không biết mộng du cũng sẽ không ngáy. Nhưng bây giờ vấn đề là, nó liền híp mắt đều híp mắt không, trong mắt hơi híp, tất cả đều là phức tạp quân vụ, căn bản ngủ không được. Siêu cấp mất ngủ Thiên Khải, lúc này chính là siêu cấp buồn rầu, hận không thể nuốt vào một bó lớn thuốc ngủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.